Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 30, dị năng, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, tại không có cao cấp zombie uy hiếp về sau. Tất cả lính đánh thuê đều bạo phát. Cái thứ nhất truyền thủ làm công. Chính là đè vào phía trước nhất nhị đội trưởng Võ Nham. Tay cầm đại thuẫn hắn. Thuẫn bài vẫn luôn là làm vũ khí phòng ngự. Nhưng khi hắn khởi động thuẫn bài phía sau động lực trang bị về sau. Mặt này to lớn thuẫn bài. Cơ hồ thì tương đương với là một cái công trình nện. Đột nhiên hướng phía trước va chạm. Cản ở phía trước zombie. Toàn bộ đều bị đâm đến xương cốt đứt gãy. Đương nhiên, thuẫn bài ngắn ngủi rời tay. Cũng sẽ có zombie thừa cơ hội này công kích Võ Nham. Nhưng Võ Nham trên thân. Lại đột nhiên nổi lên một tầng hào quang màu vàng đất. Cái kia nhô lên bắp thịt. Giờ phút này như là nham thạch cứng rắn. Trực tiếp vững vàng đón đỡ lấy những công kích này. Rất hiển nhiên. Đây là một loại phòng ngự tính dị năng. Mà lại phòng ngự hiệu quả còn không yếu. Đương nhiên Võ Nham cũng sẽ không sẽ chỉ bị đánh. Lập tức thu hồi đụng đi ra cự thuẫn. Để động lực trang bị tụ lực. Chuẩn bị xuống nhất kích. Nếu như nói Võ Nham. Mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự. Đều thẳng thắn thoải mái. Như vậy tam đội trưởng từ Hải Thủy. Cũng có chút đặc biệt. Phải nói. Dị năng của hắn có chút đặc biệt. Đang sử dụng dị năng về sau. Từ Hải Thủy chẳng những biến đến càng cao càng lớn mạnh. Mà lại thân thể còn rất dài ra bộ lông màu đen. Thì liền ngũ quan đều có một chút cải biến. Nhìn qua lại có chút giống là một cái. Đứng thẳng lên cự lang. Lúc này thời điểm Lâm Tinh Hải cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì đối phương hai mắt. Như sói hoang bình thường. Nguyên lai đối phương dị năng. Lại là để cho mình biến thành lang nhân. Biến thành lang nhân sau từ Hải Thủy. Thân thể các hạng tố chất. Đều có tăng lên trên diện rộng. Mà lại vũ khí của hắn cũng tương đương bất phàm. Cái kia là một đôi móng vuốt. Hơn nữa còn bổ sung điện giật công năng. Bị móng vuốt đụng phải zombie. Đều sẽ toàn thân run rẩy. Sau một khắc móng vuốt xẹt qua. Đầu thì dọn nhà. Dị năng. Thật đúng là cái thứ tốt à. Lâm Tinh Hải nhịn không được nói ra. Đồng thời trong lòng càng thêm chờ mong. Dị năng của mình đến cùng là cái gì? Lúc này vị trí lái phía trên Tần Dương. Nói tiếp, đúng vậy à, nếu như đã thức tỉnh dị năng. Vậy liền có thể làm đội trưởng. Ách, giác tỉnh dị năng liền có thể làm đội trưởng. Không cần hắn khác điều kiện sao? So như thực lực đạt tới loại trình độ gì? Lâm Tinh Hải có chút hiếu kỳ. Không cần, giác tỉnh dị năng về sau. Thực lực liền có thể tăng nhiều. Mà lại đoàn lính đánh thuê phương diện. Từ nguyên còn sẽ có chỗ nghiêng về. Thực lực sớm muộn sẽ tăng lên. Liền giống với từ Hải Thủy. Hắn gen yêu hóa trình độ chỉ có 50. Có không ít tinh anh thành viên thực lực đều còn cao hơn hắn. Nhưng hắn tốt số A đã thức tỉnh dị năng. Hơn nữa còn là vô cùng hiếm thấy biến thân hệ dị năng. Lang nhân hóa, tại lang nhân hóa về sau, chiến lực của hắn đều tiếp cận gen yêu hóa trình độ 80. Cường giả, Tần Dương mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Lâm Tinh Hải nghe, trên mặt cũng có được một tia kinh ngạc, bất quá cũng chỉ thế thôi. Trên thực tế, đối tại cái gì lưa thưa có dị năng, hắn còn không có cụ thể khái niệm. Cái kia Võ Nham đâu? Dị năng của hắn lại là cái gì? Lâm Tinh Hải truy vấn. Võ Nham đội trưởng dị năng là nham thạch hóa. Phóng thích dị năng về sau. Da thịt sẽ biến như là nham thạch cứng rắn. Cho dù là trung cấp zombie đều không phá được phòng ngự của hắn. Bất quá đoàn trưởng nói qua. Loại dị năng này tương đương với gia tăng cố định phòng ngự lực. Tiền kỳ hiệu quả không tệ. Nhưng lại không cách nào theo lấy thực lực tăng lên mà tăng trưởng. Nếu như cái này dị năng không cách nào tiếp tục tăng lên. Đến đằng sau, Đoán chừng sẽ biến có chút gà mờ. Tần Dương nói ra, dị năng còn có thể tăng lên. Lâm Tinh Hải hơi kinh ngạc. Ừm, Tần Dương nhẹ gật đầu. Nói ra, gen ưu hóa trình độ 30, 60, 90, cùng 100, thời điểm, cũng có thể giác tỉnh dị năng. Nếu như giác tỉnh dị năng người, thì có nhất định xác suất để dị năng tăng lên. Cho nên càng sớm giác tỉnh dị năng lại càng tốt. Lâm Tinh Hải nghe, trong lòng hơi động, đã gen ưu hóa trình độ đến 30. Thời điểm, có thể tại hệ thống nơi này lựa chọn giác tỉnh. Như vậy chắc hẳn đến 60. Thời điểm, cũng đồng dạng có thể lựa chọn tăng lên dị năng. Mà không phải giống những người khác như thế. Muốn tiếp tục xem vận khí. Liều xác suất, cái này khiến hắn hưng phấn sau khi cũng có chút phiền muộn. Bởi vì lấy hệ thống nước tiểu tính, muốn tiêu hao huyết khí chi lực có thể tuyệt đối sẽ không thiếu. Hai người tại ngắn ngồi nói chuyện với nhau về sau. Rất nhanh lại đem chú ý lực chuyển về tới trên chiến trường. Nổ súng trợ trận. Lúc này chiến tuyến đã tương đương vững chắc. Không có cao cấp zombie uy hiếp. Lại thêm các dòng binh tập thể bạo phát. Chiến cục cơ hồ muốn đảo ngược. Phải biết, còn lại lính đánh thuê. Tuy nhiên tại về mặt chiến lực so ra kém cái này hai tên tiểu đội trưởng. Nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Đặc biệt là bọn họ còn có trang bị ưu thế. Thời đại này vũ khí lạnh. Có thể thật không phải là đơn thuần dùng thép sắt chế tạo thành. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bổ sung một số khoa học kỹ thuật nguyên tố. Thường thấy nhất cũng là gia nhập chấn động tần số cao hoặc là điện giật công năng. Để vũ khí uy lực đại tăng. Cho dù là bọn họ ít người. Nhưng tổng thể chiến lực. Lại có thể cùng thi quần giết cái khó phân thắng bại. Lại thêm. Có Lâm Tinh Hải những người này ở đây đằng sau mở bắn lén. Khục, phải nói giúp đỡ đánh giết zombie. Chiến tuyến chẳng những ổn định lại. Hơn nữa còn giống như là một đài cối xay thịt giống như. Liên tục không ngừng thu gặt lấy zombie sinh mệnh. Lúc này thời điểm, thi quần đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng. Thậm chí nếu như bọn họ không lùi. Kết quả sau cùng rất có thể là bị tiêu diệt hết. Cũng bởi vậy, Lâm Tinh Hải chú ý lực. Từ nơi này chuyển rời đến xa xa chiến trường. Nơi đó tình hình chiến đấu. Cơ hồ có thể dùng long trời lở đất để hình dung. Chiến đấu những nơi đi qua. Từng cái đường đi đứt gãy. Một tòa tòa nhà phòng ốc sụp đổ. Lúc này Phương Thiên Hòa khống chế liệt thiên cơ giáp. Tay cầm chấn động cự nhận. Không ngừng cùng thiết giáp thi tiến hành cứng đối công. Mà Trầm Hàn khống chế thiên xương cơ giáp. Thì nắm điện từ quỹ đạo pháo. Ở phía sau không ngừng tìm cơ hội nổ súng. Đối thiết giáp thi tiến hành hỏa lực áp chế. Lúc này thiết giáp thi bên ngoài thân. Tầng kia như sắt thép lớp biểu bì. Đã có không ít vết rách. Mà trên thân cũng có mấy chỗ địa phương. Càng là xuất hiện xuyên qua thương tổn. Thì liền nó khí tức trên thân cũng uể oải không ít, không còn có ngay từ đầu huyết tinh tàn bạo, thậm chí ngay cả tiến công đều có chút bó tay bó chân. Sách, so với chúng ta nơi này muốn thuận lợi được nhiều, đoán chừng lớn nhất nhiều một phần chuông thì có thể giải quyết. Lâm Tinh Hải cảm khái nói, nếu như vậy, dù là hắn không có tìm được đối phó cao cấp zombie phương pháp. Những lính đánh thuê này liều mạng, cũng có thể chống đỡ đến hai vị đoàn trưởng trở lại gấp rút tiếp viện. Giải quyết thiết giáp thi, hẳn là không cần một phút đồng hồ. Người nhìn thiên xương cơ giáp, Trầm Hàn phó đoàn trưởng muốn sử dụng dị năng. Tần Dương nói ra, Lâm Tinh Hải nhìn qua. Lúc này thiên xương cơ giáp, lần nữa giơ lên trong tay điện từ quỹ đạo pháo tiến hành nhắm chuẩn. Chỉ bất quá cùng trước đó không giống nhau chính là điện từ quỹ đạo pháo phía trên ngoại trừ có tia điện lượn lờ bên ngoài. Toàn bộ thân thương vậy mà đều tràn ngập lên một tầng hàn khí. Thậm chí còn xuất hiện kết xương hiện tượng. Đây là, Lâm Tinh Hải hỏi, Trầm Hàn phó đoàn trưởng dị năng thiên xương. Có thể cách không đối với địch nhân tiến hành đóng băng. Lúc này trải qua cơ giáp tăng phúc. Dị năng uy lực càng phía trên một cái cấp độ. Tần Dương đáp. Theo Tần Dương bên này tiếng nói vừa ra. Thiên xương cơ giáp nổ súng. Dưới tình huống bình thường. Điện từ quỹ đạo pháo viên đạn quỹ đạo. Không cách nào dùng mắt thường bắt. Nhưng lúc này cái này mai viên đạn những nơi đi qua. Trong không khí vậy mà xuất hiện một đầu bạch ngấn. Lâm Tinh Hải định kinh hãi nhìn qua. Mới có hơi kinh hãi phát hiện. Cái này cái gọi là bạch ngấn. Lại là viên đạn những nơi đi qua. Trực tiếp đóng băng không khí bên trong trình độ mà hình thành. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.